núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 37, ta sống ở đây rất sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor King Gob Beto Lâu, chủ Hắc Nguyệt Lâu ở mỗi phân nhánh, đều có một đặc quyền là trong vòng 10 năm có 3 lần cơ hội ủy thác Hắc Nguyệt Lâu tra xét, truy tung thứ gì đó, hoặc người nào đó vạn thường dùng một lần đặc quyền, giúp Sở Thiên Minh tra xét tung tích của Sở Thu Lạc xem như đền bù vào tình báo sai lầm của mình. Đa tạ vạn huynh, Sở Thiên Minh chắp tay nói. Ký chủ Trạch trong tiểu viện chân không bước ra khỏi nhà, dùng một hành động nhỏ làm cho Hắc Nguyệt Lâu mắc sai lầm, xuất hiện tình báo không chính xác, ban thưởng bổ thần thuật và chân môn thuật. Sở Huyền đang nằm ở trên ghế, đang say mê đọc sách. Đột nhiên hệ thống thông báo ban thưởng, hắn không hiểu gì, mình đã làm những gì, khiến cho tình báo của Hắc Nguyệt Lâu mắc sai lầm, hắn chợt nhớ tới, chẳng lẽ là tình báo liên quan tới Trương Khôi. Hắn cố tình cho Trương Khôi một cái nặc hình phù, chính là cố tình thăm dò năng lực của Hắc Nguyệt Lâu. Chắc là hành động nhỏ này đã khiến cho tình báo về Trương Khôi của Hắc Nguyệt Lâu mắc sai lầm. Vậy thì có thể kết luận, Hắc Nguyệt Lâu cũng không có cường đại lắm, không phải là tình báo nào cũng có thể tra xét được. Nhận lấy bổ thần thuật và chân môn thuật, bổ thần thuật là một môn bí thuật cường đại có thể tu bổ thần hồn không trọn vẹn. Là một loại bí thuật khôi phục thần hồn bị thương tổn, có năng lực cực kỳ bá đạo. Vừa có thể tu bổ thần hồn hao tổn của bản thân, mà còn có thể sử dụng đối với người khác. Nói về phẩm cấp đã vượt qua cấp độ đế kinh. Trên đế kinh thì là thiên kinh, trên thiên kinh thì là thần kinh, à không đúng, là thần pháp mới đúng. Môn bổ thần thuật này là một bí thuật cấp bậc thần pháp. Chân ngôn thuật cũng là bí thuật cùng đẳng cấp, khiến cho đối phương phải nói sự thật, chẳng qua đây chỉ là năng lực nhỏ của chân ngôn thuật mà thôi. Năng lực chân chính của nó là một loại khả năng. Xuất ngôn pháp tùy, một câu trở thành sự thật, một loại bí thuật của thiên địa đại đạo. Lấy cảnh giới hiện tại của Sở Huyền, cho dù là ở dưới sự giúp đỡ của hệ thống mà lĩnh ngộ chân ngôn thuật, hắn cũng chưa thể đạt tới cảnh giới. Xuất ngôn pháp tùy, cũng không thể dùng một lời giết địch, một lời phá vạn pháp, một lời trở thành sự thật. Chỉ có thể thi triển khiến đối phương nói thật mà thôi. Lại thu được hai môn bí thuật, Sở Huyền cao hứng không thôi, quả nhiên ngồi một chỗ cũng có thể làm được rất nhiều chuyện, có thể khai thác không ít niềm vui. Nhận thấy tâm trạng ký chủ vui vẻ, lĩnh ngộ được niềm vui khi Trạch trong nhà, ban thưởng thất thải thần quang. Hệ thống lại ban thưởng cho hắn, Sở Huyền hết sức vui mừng, hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt, vậy mà liên tục kích hoạt ban thưởng từ hệ thống. Sở Huyền nhận lấy thất thải thần quang, sau đó mang thất thải thần quang vào trên người, lúc này cả người giống như thần tiên vậy. Thất thải thần quang, phòng ngự vô song, có thể phòng ngự được bất kỳ loại công kích nào, dù là nhắm vào nhục thân hay thần hồn. Hơn nữa, một khi kích hoạt thất thải thần quang, cả người sẽ được tắm bên trong thần quang, lúc đó sẽ lộ ra vẻ thần bí cường đại như thần thánh trong truyền thuyết vậy. Sở Huyền rất hài lòng, khoác trên người thất thải thần quang, có thể tha hồ trang bức rồi. Mặc dù Trạch không ra khỏi cửa, nhưng sẽ luôn có cơ hội để trang bức. Huống hồ chờ tới khi bản thân vô địch tự nhiên, có thể tiêu dao khắp nơi, còn sợ không có cơ hội trang bức nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảng khoái, Sở Huyền khẽ vươn vai tiếp tục đọc sách, quyển sách hắn đang đọc ghi chép rất nhiều chuyện lạ ở Nam Châu, trong đó bao gồm cuộc sống bi thảm của mỗi một vị tà vương của tà vương đình. Vị tà vương kia, lúc còn trẻ tuổi từng tự cung thiến, để tu luyện công pháp cường đại, sau khi tu luyện tới đại thành, thì lại tìm kẻ địch báo thù. Kết quả phát hiện vô cùng đau lòng, công pháp của kẻ địch còn mạnh hơn của hắn, hơn nữa còn không cần phải tự cung. Lại còn cưới được nữ nhân hắn thầm thương trộm nhớ. Lúc đó tâm lý của vị tà vương bị đả kích nặng nề, trở nên điên dại, vặn vẹo, cuối cùng hắn huyết tế trăm vạn người, để khôi phục lại bộ phận của Nam Nhi. Nghe nói, công pháp tà vương đình truyền lại dùng máu tươi để luyện huyết ma công, chính là do vị tà vương này sáng tạo ra. Hắn dựa vào môn ma công cường đại này, khôi phục lại bộ phận của Nam Nhi, giết kẻ thù chiếm đoạt lại nữ nhân kia. Kết quả, sau khi hắn chiếm được nàng ta, nàng liền lạnh lùng khinh thường hắn. Người so với hắn quá mềm, rất vô vị. Chỉ một câu nói này, vị tà vương kia liền tẩu hỏa nhập ma ngay tại chỗ, cứ thế mà chết đi. Sở Huyền tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, vị tà vương này thực sự là quá đen. Vào lúc trạng vạng tối, có một tên quản sự từ tổ trạch đi tới. Thập tam thiếu gia chủ cho phép ngài quay lại tổ trạch. Sở Huyền sững sờ, Sở Thiên Minh, vị gia hời hợt của mình làm sao vậy? Đột nhiên lại bảo mình trở về tổ trạch, chả lẽ là do nha đầu Sở Vân cầu tình hay sao? Nàng ta vẫn đang trong thời điểm quan trọng đột phá tới huyền cảnh tầng 3 còn chưa xuất quan. Về tổ trạch là chuyện không thể nào, không trở về ta sống ở đây rất sung sướng. Sở Huyền liền cự tuyệt, Nói đùa cái gì, bản thân sắp trạch được một năm rồi, bây giờ mà về thì chẳng phải ôm hận ngàn thu sao? Hệ thống yêu cầu mình trạch ở trong tiểu viện này, cách chương.